Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 108, cơn ác mộng bắt đầu. Bọn hắn cũng sẽ không kỹ càng hỏi thăm, ngươi chỉ cần có thể không xuất hiện rất nghiêm trọng sơ hở là được rồi. Có một ít vấn đề ngươi có thể nhớ một cái, tỉ như hôm nay ta cùng ngày hôm qua ta có phải hay không cùng một cái ta. Nếu như là... Như vậy là địa phương nào giống nhau? Là nhục thể còn là linh hồn? Nếu như không phải cùng một cái, như vậy khác nhau lại tại chỗ nào? Mark San nói tiếp, Robert hai tay ngón tay cái ấn lại chính mình huyệt thái dương. Tận lực để cho mình đi ghi nhớ Mark San, nhưng là hiệu quả thực sự không rõ ràng. Được rồi, tùy tiện, ngươi chỉ cần bớt tranh cãi là được rồi. Mark San khoát tay áo. Đình chỉ quán thâu này một ít dễ dàng mê hoặc người vấn đề. Robert hô một hơi, ngón tay cái cuối cùng từ huyệt thái dương rời đi. Ây, cái kia, ta giống như quên mất không sai biệt lắm. Robert nhắm mắt lại suy nghĩ một chút. Mark San tra xứ, hắn phát hiện Mark San không có trả lời. Ngẩng đầu, lại phát hiện Mark San khuỷu tay trống trên bàn. Cứ như vậy ngủ thiếp đi. Robert thấy thế. Cũng nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Tỉnh, Robert cảm giác mặt mình bị người chụp hai cái. Hắn mở mắt ra phát hiện Mark San đang đứng ở trước mặt mình. Đã trời đã sáng, chúng ta đi phòng ăn. Robert đánh một cái ngáp, bất quá không có nhiều lời. Đi theo Mark San sau lưng. A, tiếng thét chói tai theo phụ cận truyền đến. Có nam có nữ, không hề nghi ngờ. Đây là Jenny phụ mẫu thi thể bị người phát hiện. Hai người đi tới, thấy được mấy tên lữ khách còn có Douglas đang đứng tại Mark San cửa gian phòng. Những người này sắc mặt phi thường khó coi. Tựa hồ một giây sau liền muốn nôn mửa. Cũng may mắn bọn hắn bây giờ còn chưa có ăn điểm tâm. Mark San cha xứ, đây không phải gian phòng của ngươi à. Douglas nhìn thấy Mark San về sau, mặt lộ nghi ngờ. Chuyện gì xảy ra? Mark San thần tình nghiêm túc. Hắn đi vào cửa phòng của mình. Tiếp theo bịt miệng lại. Vì cái gì có thể như vậy? Ta hôm qua một mực ở tại Robert tiên sinh trong phòng. Ta cùng hắn thảo luận cả đêm tư biện vấn đề. Robert lúc này đánh một cái ngáp. Đúng vậy. Mark San cha xứ cùng ta một mực tại cùng một chỗ. Chúng ta dự định ăn điểm tâm xong về sau lại nghỉ ngơi. Đúng. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Không nên nhìn. Douglas muốn ngăn cản, nhưng là Robert ỷ vào chính mình tối hôm qua đã nhìn qua. Thế là hắn lại một lần nữa đem tầm mắt của mình chuyển qua Mark San trên giường. Tiếp theo, hắn phun ra, tối hôm qua ánh đèn dù sao quá mờ. Hiện tại Robert một lần nữa lại nhìn Jenny phụ mẫu hai người thi thể. Mới chính thức cảm nhận được loại kia khủng bố. Hảo hảo hai người, thế mà bị vặn lại với nhau. Bởi vì Robert dẫn đầu, còn lại đem nôn chưa nôn người rốt cục cũng không nhịn được. Một nháy mắt, mùi thối cùng mùi máu tươi hỗn hợp lại cùng nhau. Nhường người dùng mình, xảy ra chuyện gì? David thuyền trưởng chạy tới. Phía sau hắn còn đi theo lái chính Palmer. Hai người thấy được Mark San trong phòng phát hiện loại sự tình này. Đều không tự chủ đưa mắt nhìn sang Mark San. Nhưng nhìn gặp Mark San vẻ mặt vô tội về sau, hai người đều lựa chọn trầm mặc. Đúng rồi, Jenny đâu? Lúc này, rốt cục có người ý thức được Jenny. Thế là một đoàn người hướng Jenny gian phòng đi đến. Lại là hét thảm một tiếng. Cuối cùng, Mark San gian phòng bị phong bế lên. Jenny lại do nó dư lữ khách chiếu cố. Lúc này Jenny vẫn như cũ duy trì thất thần trạng thái. Giống như bị mất linh hồn. Một đoàn người đều tụ tập tại phòng ăn. Tuy là buổi sáng hôm nay đầu bếp làm nhiều mỹ vị, nhưng là tuyệt đại bộ phận người đều không đói bụng. Nhìn qua Jenny phụ mẫu thi thể người bên trong, chỉ có Mark San một người có thể ăn hết. Vì cái gì ngươi còn có thể ăn hết? Robert nhìn xem chính mình trong mâm đồ ăn. Hắn đã thử qua vài chục lần. Mỗi lần đem đồ ăn đặt ở bên miệng thời điểm, trong đầu của hắn liền nổi lên Jenny phụ mẫu thảm trạng. Dạ dày cũng bắt đầu cuồn cuộn. Không ăn thế nào bảo trì thể lực? Mark San hỏi ngược một câu. Lúc này, David đơn giản giảng thuật một cái sáng hôm nay phát sinh sự tình. Vì không dẫn phát náo động, David tóm tắt Jenny phụ mẫu cùng Jenny ba người thảm trạng. Đồng thời đưa ra đề nghị của mình. Khi tìm thấy hung thủ phía trước, ta hy vọng mọi người có thể kết bạn đồng hành. Chỉ ít cần ba người. Ban đêm lúc ngủ đem cửa phòng khóa kỹ. Đồng thời dùng cái ghế chống đỡ cửa phòng. Trừ phi là đặc biệt quen thuộc người. Nếu không dù cho có người gõ cửa, cũng không cần tùy ý mở ra. Bởi vì ngươi không biết người ngoài cửa sẽ cho ngươi một cái ôm còn là sẽ cướp đi sinh mệnh của ngươi. David thuyền trưởng sau khi nói xong, liền hướng Paman an bài tương quan công việc. Tuy là trong miệng nói như vậy, nhưng là David thuyền trưởng minh bạch, hung thủ rất có thể không phải người bình thường. Jenny phụ mẫu kiểu chết còn là Jenny tay chân, đều không giống như là người bình thường có thể làm được sự tình. Trong này nhất định liên lụy đến thần bí hơn này nọ. Như Mark San đoán, David cùng Paman tìm đến hắn cùng Robert. Mark San cha xứ, có thể dành thời gian trò chuyện chút à. Đối mặt David mời, Mark San đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nói như vậy, Mark San cha xứ ngươi tối hôm qua một mực tại Robert trong phòng. Một bước cũng không hề rời đi qua. David cái tẩu rút đến rất hung. Hiển nhiên hắn lúc này phi thường lo nghĩ. Chính là dạng này, nếu như đêm đó ta tại gian phòng của mình, chỉ sợ cũng đã giống như bọn họ đi. Mark San thần sắc có chút thất lạc. Số người cũng may, Paman nói một câu. Cảm ơn, Mark San cười khổ một cái. Có thể nói một chút các ngươi tối hôm qua nói chuyện trời đất nội dung sao? David run lên cái tẩu bên trong khói bụi. Tối hôm qua chúng ta hàn huyên nhiều. Kỳ thật, ta cũng không biết Robert tiên sinh đối với phương diện này như thế cảm thấy hứng thú. Khi hắn tới tìm ta thời điểm, ta còn rất kinh ngạc. Tuy là hắn hiểu không nhiều, nhưng là chúng ta tối hôm qua trò chuyện rất cởi mở tâm. Mark San nói, Robert nhẹ gật đầu. Mark San cha xứ giải khai ta nhiều mê hoặc. Nghe được lời của hai người, David cùng Paman đều lộ ra ánh mắt quái dị. Bất quá cũng không nói gì. Chúng ta tối hôm qua thảo luận vấn đề bên trong có một cái là bay mũi tên không động nghịch lý. Bay lên mũi tên tại bất luận cái gì nháy mắt đều là vừa phi đứng im lại phi vận động. Nếu như nháy mắt là không thể phân, mũi tên liền không khả năng vận động. Bởi vì nếu như nó động, nháy mắt liền lập tức là có thể phân. Nhưng là thời gian là từ nháy mắt tạo thành. Nếu như mũi tên tại bất luận cái gì nháy mắt đều là không động. Lại mũi tên luôn luôn bảo trì đứng im, cho nên bay ra mũi tên không thể ở vào vận động trạng thái. Mark San mở miệng phá vỡ trầm mặc. David trừng mắt nhìn, đúng là a, cứ như vậy liền rất kỳ quái. Rõ ràng mũi tên là vận động, thế nhưng là tại mỗi một cái nháy mắt đều là đứng im. Vô số cái đứng im nháy mắt có lẽ còn là đứng im. Thế nhưng là mũi tên lại tại vận động. Tựa hồ Mark San vấn đề này khơi gợi lên David hứng thú. Paman lại không có phát biểu ý kiến của mình. Bất quá, hắn lại muốn để Robert phát biểu ý kiến. Robert tiên sinh, đối với vấn đề này ngươi thấy thế nào? Paman con ngươi màu xanh lam nhìn xem Robert kinh ngạc khuôn mặt. Chờ đợi người sau đáp án. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.